Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, Thịt Văn Nữ Chính Không Thương Nổi. 18, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Nàng chính là đạp một cước, liền đem ám vệ đạp cho chết rồi. Tề Xanh lấy ra một thỏi bạc ném cho Ninh Thư. Nói ra, đây là 20 lượng. Đem, phụ thân của ngươi táng. Sau đó đến Tề phủ, đa tạ công tử. Ninh Thư thu hồi bạc, cùng Nguyệt Lan hợp lực đem ám vệ trên đài xe ba gác hướng ngoài thành đi. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan lôi kéo xe ba gác chạy nhanh chóng. Tề Xanh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy mình bị lừa bạc. Người khác đưa ngoại hiệu Tề Hồ Ly bị người lừa gạt đến ngoài thành rừng cây nhỏ. Ninh Thư xốc lên phá chiếu rơm, vỗ vỗ ám vệ mặt. Uy, tỉnh, tỉnh. Nguyệt Lan sắc mặt hơi trắng bệch, hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư, hắn nên, không phải thật đã chết rồi đi. Nguyệt Lan cũng gia nhập tát bạt tai hàng ngũ, một bên khóc, vừa hút ám vệ, cái tát, nếu không liền ấn huyệt nhân trung. Một bên hô, người tỉnh a, tỉnh, a, qua thật lâu, ám vệ mới ho khan một tiếng tỉnh lại, trước đó vẫn là vuông mặt. Hiện tại sưng phồng lên, trở nên mượt mà nhiều. Ám vệ sờ lấy mặt mình, các ngươi đã làm gì? Ô ô ô, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ta cùng tiểu thư đều cho là ngươi chết đâu. Nguyệt Lan vui đến phát khóc, không có ngươi bảo hộ ta cùng tiểu thư. Chúng, ta nên làm cái gì a? Ám vệ sờ lấy mặt mình, nhe răng nhếch miệng nói ra, ta lúc ấy dùng quy tức, công, nín thở. Không phải liền lộ tẩy, bị ngươi dẫm mạnh, nội thương của ta lại phạm vào. Trước đó cùng kia cái gì? Tướng quân đánh nhau, liền thụ thương. Ám vệ giải thích nói. Ninh Thư trong lòng trong nháy mắt rất áy náy. Nói ra, ngươi nhanh đi chữa, thương đi, cần gì dược liệu đi mua đi. Trước đó không là cho ngươi rất nhiều. Tiền sao? Tiền kia là tiểu thư. Ta tại sao có thể tùy tiện tham ô? Ám vệ nói, Ninh Thư trong nháy mắt cảm thấy ám vệ hình tượng vô cùng cao lớn. Nói ra, không có việc gì, ngươi tùy tiện dùng, đem tổn thương chữa lành. Không có cái gì so thân thể quan trọng hơn. Nhìn thấy ám vệ tỉnh lại, Nguyệt Lan cũng thở dài một hơi. Nàng cùng tiểu thư, đều là nữ lưu hạng người. Có cái biết võ nam nhân ở bên người chính là định. Hải thần châm đồng dạng tồn tại. Nhất là tiểu thư như thế mảnh mai, tùy thời, cũng giống như không có ăn cơm toàn thân không có tí sức lực nào dáng vẻ. Ninh Thư cùng Nguyệt Lan đổi hơi tốt một chút điểm bông vải quần áo vải. Ninh, Thư cho mình hóa trang dung, học huyết bồn đại khẩu mày rậm mao, cái cằm còn, có một cái nốt ruồi đen. Hình tượng muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bao nhiêu. Hèn mọn, a, người là tiểu thư. Nguyệt Lan phát ra kinh thiên động địa kêu rên, chấn động đến trong rừng chim cũng bay. Tiểu thư, người có cái gì không nghĩ ra? Tại sao muốn như thế trà đạp chính? Mình, Nguyệt Lan một mặt đau lòng nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư cảm thấy bên người có như thế một cái nha đầu tâm thật mệt mỏi. Người như thế bỏ bao công sức đi Tề phủ làm gì? Chẳng lẽ người về sau coi như tiểu nha hoàn? Ám vệ cau mày. Ninh Thư phất phất tay, nói ra, nguyện vọng của ta là du lịch thiên hạ. Đây, chỉ là ta tạm thời cứ điểm, thời gian vừa đến ta liền đi. Qua vài ngày nữa, Ninh Thư liền mang theo Nguyệt Lan đi Tề phủ. Ám vệ liền, ngầm bên trong bảo hộ Ninh Thư cùng Nguyệt Lan. Đến Tề phủ cổng, Ninh Thư hướng thủ vệ tiểu ca nhếch miệng cười một tiếng. Hiền lành nói ra, có thể hay không đi thông báo một tiếng. Nói báo đáp ân, tình người đến, thủ vệ tiểu ca bị Ninh Thư huyết bồn đại khẩu tiếu dung dọa sợ. Lập tức nói, ra, từ đâu tới xử nữ ngấp nghé thiếu gia nhà ta mỹ mạo. Liền ngươi dạng này, còn nghĩ lấy muốn cái tìm thiếu gia. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ninh Thư, ngươi nghĩ đến càng nhiều. Ngươi tới nói, Ninh Thư đối Nguyệt Lan nói. Hắn không tin tưởng chúng, ta là đến báo ân. Nguyệt Lan chống nạnh, lốp bốp đem sự tình đều trải qua đều cùng thủ vệ tiểu ca nói một lần. Nguyệt Lan ngữ tốc thật nhanh. Thình thịch nghe thủ vệ tiểu ca. Con mắt đều bốc lên nhang mũi mắt. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lại nói, ta cùng tiểu thư nhà ta làm sao? Lại mới 20 lượng. Nguyệt Lan rất ủy khuất nói. Thủ vệ tiểu ca lập tức nói ra. 20 lượng không ít. Liền ngươi cùng tiểu thư. Nhà ngươi trưởng thành dạng này. 20 lượng đã là thiếu gia nhà ta thiện tâm. Nguyệt Lan còn muốn nói điều gì? Bị Ninh Thư ngăn lại. Một cỗ kiệu ngừng. Tại cửa ra vào. Ninh Thư cảm thấy trong kiệu ngồi nhất định là nam chính quân. Ninh Thư nhìn chằm chằm rèm. Rèm là bị một cái quạt xếp vén lên. Ninh Thư xem. Xét quạt xếp. Lập tức dùng thô to thanh âm. Hô, ta xem như tìm tới ngươi. Vừa xuống kiệu tử tề xanh nghe được thanh âm này. Khi nhìn đến một cái mở ra. Huyết bồn đại khẩu nữ tử hướng mình kêu rên. Cầm quạt xếp tay lập tức lắc một. Cái, cau mày hỏi. Ngươi là vị nào? 20 lượng, bán mình táng cha nghèo túng tiểu thư. Ninh Thư chỉ mình mặt. Ngươi thấy rõ ràng. Tề xanh rời đi ánh mắt. Nói ra, trước đó mặt bẩn thỉu. Nhìn xem cũng coi như thanh tú, vì sao rửa sạch như vậy xấu xí không chịu nổi. Ninh Thư, đa tạ công tử 20 lượng, tiểu nữ tử đã đem tiên phụ táng. Hiện tại tiểu nữ tử, cùng tiểu nữ tử thị nữ liền là công tử phủ thượng nha hoàn. Tích thủy tri ân, đường dũng tuyền tương báo. Tiểu nữ tử là cái có nguyên tắc, giữ chữ tín, có, đạo đức danh giới cuối cùng người. Tề xanh không có nhìn Ninh Thư mặt, nhàn nhạt nói ra, có thể, bản công tử con, tưởng rằng ngươi sẽ không trở về nữa nha. Sau đó Ninh Thư cùng Nguyệt Lan ngay tại Tề Phủ ở. Tốt xấu cũng vẫn có chút, nhân vật chính quang hoàn tại, Ninh Thư cùng Nguyệt Lan ở tại trong một cái phòng, sau đó đổi lại Tề Phủ nha hoàn thống nhất trang phục. Nguyệt Lan nhìn xem Ninh Thư lòng chua xót nói ra, tiểu thư. Người thật muốn, ở chỗ này làm nha hoàn sao? Đương nhiên, như thế phí tâm tư tiến tới đương nhiên là phải làm nha hoàn. Không tới gần Tề xanh, nàng làm sao thoát khỏi kịch bản? Chính là nàng không? Đến, cũng sẽ bị kịch bản cưỡng chế để nàng gặp được Tề xanh. Kịch bản bên trong, Mộc Yên La bị tư đồ Kình Vũ Lạc Quân Diễm làm cho thể xác. Tinh thần mỏi mệt, còn muốn cầu 3P. Thừa dịp hai người không chú ý thời điểm, trốn thoát, về phần thân kiều thể yếu Mộc Yên La là thế nào trốn tới quả thực. Chính là một điều bí ẩn, trốn là trốn ra được, nhưng là Mộc Yên La trên thân, là một điểm ngân lượng đều không có. Vốn là khuê các nữ tử, cơ bản không có làm sao ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền mộng bức, mờ mịt lại dáng vẻ vô tội. Người khác dùng một tô mì lừa gạt. Đến kỹ viện bên trong, tú bà nhìn Mộc Yên La dáng dấp là nhân gian tuyệt sắc. Quyết định đấu giá phương thức, mà lại nghi thành nơi này khắp nơi đều có kẻ có tiền. Đấu giá dạng này mỹ nhân, tuyệt thế, có thể để cho kỹ viện kiếm được chảy mỡ. Mộc Yên La cứ như vậy tỉnh tỉnh mê mê bị Tề xanh dùng giá cao mua về. Mặc dù, Mộc Yên La đằng sau hai lần trùng sinh đều tránh đi thanh lâu. Không để cho, mình luân lạc tới trong thanh lâu. Nhưng là vẫn không thể tránh né gặp những nam nhân này. Dù là ngươi rẽ một cái, không có đi đường này. Lượn quanh một, vòng tròn vẫn là sẽ gặp phải những nam nhân này. Thật là khiến người ta sụp đổ a. Bị mua về Tề xanh ngay từ đầu cũng không có đối Mộc Yên La thế nào. Chỉ là, đem nàng thả tại hậu viện bên trong. Không có giống tư đồ Kình Vũ cùng lạc. Quân Diễm như thế thô bạo liền đem người cho cường. Tề xanh cũng không có việc gì liền đến Mộc Yên La viện tử ngồi một chút. Sau đó cùng Mộc Yên La trò chuyện. Nói chuyện thi từ ca phú nhân sinh lý tưởng. Thần mã. Tóm lại Tề xanh nhìn qua chính là một cái ôn nhuận như ngọc quân tử. Hết chương.